Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 643. Ta máu đại gia ngươi, nam cao ly địa tiểu vật nghèo. Nếu như nói cái khác đông không tây, khả năng thật đúng là không nhiều. Nhưng là mỹ nữ, chúng ta nơi này có rất nhiều. Nhìn xem tay không bên trong tư liệu, Phác Hạo Nguyên cười nói. Sau đó liền cầm lên điện thoại, cho mấy người phát đi tới tin nhắn. Xử lý, Giang Ba đồng ý. Cùng một thời gian, cơ hồ nam cao ly các đại quản lý công ty giải trí tổng giám đốc trên điện thoại di động đồ xuất hiện một đầu cơ hồ giống nhau tin nhắn. Sau đó những này bình thường tiễn bạt nỗ trương công ty các lão tổng liền tập thể xuất phát, đi tới một chỗ. Phác Hạo Nguyên lúc này đang ở nơi đó các loại lấy bọn hắn. Lúc này Lương Đức Hoàng là không có tâm tư đi quản những người này. Cố nén trực tiếp nổ lục ngói đài xúc động, hắn rời khỏi nơi này. Hắn biết nếu như mình trực tiếp nổ lục ngói đài, đoán chừng Hoa Hạ cũng không giữ được mình. Dù sao cái này nhưng cùng trực tiếp nổ Nhà Trắng, hoặc là bên trong một nam một biển lành nghề chính trên ý nghĩa là giống nhau. Đương nhiên, mặt ngoài còn có một tầng nó ý nghĩa của hắn. Cái kia chính là nổ, sẽ có rất nhiều người vô tội hy sinh. Tốt, a, cái này đơn thuần nói nhảm. Nếu như hắn để ý cái gì người vô tội, hắn cũng sẽ không toát ra 25 cái ý nghĩ này. Chủ yếu vẫn là muốn vì chính mình suy tính. Ngồi lên xe, Ngô Tuấn không khỏi thở phào một cái. Mặc dù hắn biết Lương Đức Hoàng là rất không có khả năng đáp ứng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất nếu là hắn đáp ứng đâu, vậy liền mù. Bất quá cũng may Lương Đức Hoàng kiên không nắm lấy, cái này cũng không nhịn được để hắn yên tâm. Hắn là không biết, giống như là Lương Đức Hoàng dạng này điều ti, bàn phím hiệp tâm tính vấn đề. Tại trong lòng của bọn hắn, có một số việc không tình là rất trọng yếu, những chuyện khác không tình có thể án lấy yêu thích tới làm. Nhưng nguyên tắc phương diện vấn đề là tuyệt đối không thể đụng chạm. Ngồi xe, Lương Đức Hoàng quay trở về khách sạn, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Ngô Tuấn tới hỏi hắn có cần hay không ra ngoài dạo chơi. Bất quá đang nghe xong Ngô Tuấn nói có thể đi dạo địa phương về sau, Lương Đức Hoàng liền cự tuyệt, bởi vì nơi này thật không có gì vui địa phương. Nơi này cảnh điểm cũng chính là những cái kia Ogawa. Ngay tại lục ngói đài phụ cận, Lương Đức Hoàng trở về thời điểm liền đã nhìn qua. Cùng trong nước cung điện so ra, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Tiếp theo nơi này nổi danh nhất liền là một chút công viên cùng mua sắm công ty. Có một ít thích xem nam cao ly kịch tiểu cô nương sẽ đi những này thường xuyên tại kịch truyền hình bên trong xuất hiện địa phương tham quan. Lương Đức Hoàng lại không nhìn, hắn lại không mua vé trang phẩm, cho nên những địa phương này không có đi tất yếu. So với ra ngoài đi dạo, còn không bằng ở lại nghỉ ngơi một chút đâu. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng không có đi dạo ý tứ, Ngô Tuấn cũng nhẹ gật đầu. Không đến liền không đi thôi. Tỉnh phức tạp, đây là không cần thiết. Bất quá tại ban đêm thời điểm, Lương Đức Hoàng đang tại ăn vãn bữa ăn đâu. Phác Hạo Nguyên liền tới. Ai nha, đến vãn, không nghĩ tới Lương tiên sinh ăn vãn bữa ăn ăn sớm như vậy. Ta nguyên vốn còn muốn đi qua xin ngài ra ngoài ăn đâu. Như vậy đi, nếm qua vãn bữa ăn về sau, ta mang ngài đi đến quán ăn đêm chơi đùa. Chúng ta nam cao ly quán ăn đêm là rất nổi danh. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Phác Hạo Nguyên cười ha hả nói. Cái này tại hắn nhìn, cơ hồ là nhất định có thể đem Lương Đức Hoàng mang ra lấy cớ. Người trẻ tuổi a, có tiền người trẻ tuổi a, có tiền còn có tương đương thực lực cùng địa vị người trẻ tuổi a. Nào có không thích chơi? Quán ăn đêm loại địa phương này chính là những người này thích nhất đi nơi trốn. Án lấy hắn giải, Lương Đức Hoàng cũng là đi qua. hơn nữa còn bỏ ra gần 500 ức mua 3 cô gái. Hiện tại 3 cái kia nữ hài, có một cái đang giúp hắn mở quản lý công ty, còn có 2 cái cũng là hắn cấm loan. Hắn hẳn là rất ưa thích đi mới đúng. Không đi, bất quá đáng tiếc, hắn cược sai. A1, vì cái gì? Nghe được Lương Đức Hoàng ngay cả do dự đều không có trực tiếp cự tuyệt mình. Phác Hạo Nguyên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Ta rất chán ghét nhau nhau địa phương. Nghe được Phác Hạo Nguyên, Lương Đức Hoàng hời hợt nói. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Phác Hạo Nguyên há to miệng, thật không biết phải nói gì mới tốt nữa. Tình báo này, kém không hợp thói thường A1. Cái kia, ta xin ngài đi một chút chậm dao động quán ba ngồi một chút đi. Bất quá Phác Hạo Nguyên dù sao cũng là làm ngoại giao. Đầu óc chuyển rất nhanh, lập tức liền đổi một loại thuyết pháp. Không đi, bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng vẫn là rất thẳng thắn cự tuyệt. Ếch, những rượu này là không nhau nhau. Nghe được Lương Đức Hoàng, Phác Hạo Nguyên lúng túng nói. Cái này, lại là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ hắn đã đối với mình có cảnh giác? Ta không thích uống rượu. Nhìn thoáng qua Phác Hạo Nguyên, Lương Đức Hoàng bình thản nói ra. Lương Đức Hoàng đến không phải thật sự không thích uống rượu. Hắn mặc dù không có nghiện rượu, nhưng uống rượu cái này đông không tây. Thân là một cái người đông bắc, hắn vẫn còn có chút hứng thú. Bất quá hắn uống rượu, sẽ chỉ cùng các bằng hữu của hắn uống. Rõ ràng cái này Phác Hạo Nguyên cũng không là bằng hữu của hắn. Nhìn xem Lương Đức Hoàng liên tiếp bắt hắn cho đổi trở về, Phác Hạo Nguyên cũng cười cười. Sau đó lúng túng còn nói trong chốc lát về sau, liền chủ không động không lui ra. Hắn nhìn ra, hôm nay là không có cái gì hí. Hắn phải suy nghĩ một chút, tìm một chút Lương Đức Hoàng hứng thú sự tình không tình lại tới tìm hắn. Mặc dù hôm nay ban đêm thất bại, nhưng cũng đúng Lương Đức Hoàng có gần một bước hiểu rõ. Nói thí dụ như hắn không thích nhau nhau địa phương, hắn cũng không phải rất thích uống rượu. Không nhau nhau địa phương, ta ngẫm lại, muốn đi đâu đâu. Ngồi ở trong xe, Phác Hạo Nguyên bắt đầu dùng đầu óc nhớ lại liên quan tới Yên Tĩnh. Chơi vui, có thể cho Lương Đức Hoàng chế tạo ngẫu nhiên gặp địa phương. Đúng, nơi đó, đột nhiên Phác Hạo Nguyên nện một phát bàn tay của mình. Có lẽ nơi đó có thể. Bên này Phác Hạo Nguyên ở nơi đó vắt hết óc, mà một bên khác Lương Đức Hoàng đang ăn qua vãn cơm chi 057 về sau. Liền về tới phòng không ở giữa bên trong. Hôm nay chuyện phát sinh không tình mặc dù làm cho hắn rất khó chịu, nhưng cái này cũng chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa thôi, là sẽ không ảnh hưởng đến hắn nghỉ ngơi. Về phần Ngô Tuấn, thì đem chuyện ngày hôm nay không tình thành thành thật thật, từ đầu chí cuối báo cáo nhanh cho Triệu Dương. Kỳ thật không nói, Lương Đức Hoàng cũng biết, giống như là Ngô Tuấn, Hứa Chí Nhĩ người này ở đây nơi này mục đích là cái gì. Đơn giản liền là đối với mình một tầng giám thị. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối tự do. Hắn muốn làm gì liền có thể làm gì. Liền xem như Ngô Tuấn báo cáo cho Triệu Dương, Triệu Dương có thể ngăn cản hắn sao? Đừng nói giỡn, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Bọn hắn tồn tại, rửa mặt hoàn tất, Lương Đức Hoàng hai mắt nhắm lại vừa mở, tỉnh lại lần nữa thời điểm, cũng đã xuất hiện ở trò chơi bên trong. Vẫn là số 2 đảo, không có cái gì tốt đi dạo, trực tiếp trở về Kanto tu luyện. Hôm nay ban đêm hắn Pupeter, hẳn là liền sẽ tiến hóa thành là Tyranita. Thành là Tyranita về sau, Lương Đức Hoàng chuẩn bị cho nó lưu một cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.